Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2011, chương 2039. Đại địch Lâm Môn, nhìn thấy Tử Khuyết bọn người đến, Mạc Thanh Vân lập tức thân ảnh lóe lên, không chút do dự trở lại Vạn Hồn Luyện Ngục Thánh Trận bên trong. Dùng trước mắt hắn trưởng khống chiến lực, cùng Tử Khuyết bọn người tiến hành ngạnh bính. Hiển nhiên là không thực tế sự tình. Có Tiết Long ba người ở bên ngoài, Vạn Hồn Luyện Ngục Thánh Trận cản không được bọn hắn quá lâu. Trở lại Vạn Hồn Luyện Ngục Thánh Trận bên trong, Mạc Thanh Vân sắc mặt nặng nề, đại não nhanh chóng chuyển động, nhất định phải tại bọn hắn phá trận trước đó tìm tới một cái biện pháp giải quyết. Bằng không, một khi trận pháp bị bọn hắn phá trừ, ta thật chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời điểm, trận pháp ngoại truyền đến từng đạo đắc ý lời nói. Mạc Thanh Vân, người không phải mới vừa rất lợi hại phải không? Làm sao thành rùa đen rút đầu, có bản lĩnh người trở ra một trận chiến a? Nếu không ta chấp ngươi một tay thế nào, ta để ngươi một đôi tay, tăng thêm một cái chân, thế nào? Từng đạo kêu gào thanh âm đàm thoại, theo Vạn Hồn Luyện Ngục Thánh Trận truyền ra ngoài tới. Đối với những người này, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, trực tiếp lựa chọn coi thường. Vừa rồi, bọn gia hỏa này tại hắn xuất thủ dưới, từng cái sợ cùng tôn tử đồng dạng. Tử Khuyết bọn người đến, ngược lại từng cái lớn lối, điển hình chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Mạc Thanh Vân, lão phu rất thưởng thức tài năng của ngươi, giống như ngươi nguyện ý thần phục tộc ta, lão phu sẽ đối ngươi giúp cho trọng dụng. Tại mọi người kêu gào lời nói về sau, Tử Khuyết ngữ khí nghiêm túc cam kết, hướng Mạc Thanh Vân ném ra cành ô liu. Trong mắt hắn, Mạc Thanh Vân là cái khó được nhân tài, nếu như có thể mời làm chính mình dùng, cái kia chính là hiếm có trợ lực. Dùng Mạc Thanh Vân thiên phú tu luyện, nhiều nhất tiếp qua trăm năm thời gian, chính là man hoang đại lục vô địch tồn tại. Đến lúc đó tại Mạc Thanh Vân tương trợ dưới, bọn hắn ám chi ma tộc quy mô xâm lấn, tất nhiên là chiều hướng phát triển, không đâu địch nổi. Tử Khuyết Thánh Tổ, ngươi làm như vậy sợ là không ổn đâu. Mạc Thanh Vân giết chúng ta nhiều môn như vậy người, ngươi lại muốn mời chào hắn, có phải hay không có chút quá phận? Tử Khuyết, ngươi quá không đem chúng ta để ở trong mắt, cùng lắm thì chúng ta tới một cái cá chết lưới rách. Các vị, đại gia trước lánh tĩnh một chút, chuyện quan trọng nhất vẫn là trước đem Mạc Thanh Vân bắt. Tử Khuyết giọng điệu cứng rắn lối ra, cái khác mấy phe thế lực người lập tức biểu hiện ra một loại bất mãn. Đối với Tư Đồ Khánh đám người bất mãn, Tử Khuyết trực tiếp làm như không thấy, thái độ không thay đổi chút nào nói ra, Mạc Thanh Vân, ngươi hẳn là rất rõ ràng, dùng lúc này cục diện này, ngươi không có nửa điểm chạy trốn có thể, chỉ có thần phục tộc ta mới có cơ hội. Nghe được Tử Khuyết lời nói, Thân Đồ Nhĩ Sơn đám người sắc mặt lập tức che lấp mấy phần. Bất quá, tại Thân Đồ Nhĩ Sơn phản giận trước, bên cạnh Thân Đồ Lực lại là ngăn lại hắn, lắc đầu nói, Tàng Tổ, trước không cần vội vã tức giận, dùng Mạc Thanh Vân tiểu tử kia tính cách, chưa chắc sẽ đáp ứng Tử Khuyết đề nghị, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói. Nghe được Thân Đồ Lực, Thân Đồ Nhĩ Sơn sắc mặt âm tình một phen, đem tức giận trong lòng đè xuống. Tại Thân Đồ Lực thuyết phục Thân Đồ Nhĩ Sơn lúc, Tư Đồ Trừng cũng tại thuyết phục lấy Tư Đồ Khánh, để hắn trước không cần vội vã tỏ thái độ. Nhìn thấy Trảm Tiên Điện cùng Cuồng Tiên Minh người đều không có biểu hiện ra bất mãn, Đinh Triệu bọn người tự nhiên càng không nói. Bọn hắn phản tiên liên minh thế yếu, vẫn là không cần nhiều miệng tốt, miễn cho mình đưa tới họa sát thân. Vạn Hồn Luyện Ngục Thánh Trận bên trong, Mạc Thanh Vân nghe được Tử Khuyết, biểu lộ càng thêm ngưng trọng, để hắn thần phục Tử Khuyết. Đây là chuyện không thể nào. Bất quá, hắn có lẽ có thể mượn cơ hội này kéo dài một ít thời gian. Tử Khuyết Thánh Tổ, đề nghị này của ngươi, ta cần thận trọng suy tính một chút. Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái. Hắn cho Tử Khuyết một cái hồi phục, lại nói, như vậy đi, cho ta 5 ngày cân nhắc thời gian. 5 ngày sau ta cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. 5 ngày thời gian, ngươi tại sao không nói cân nhắc 1 năm? Tử Khuyết tiền bối, tiểu tử này rõ ràng là muốn kéo dài thời gian, căn bản không có thần phục ý tứ. Không sai, Tử Khuyết tiền bối ngươi không ngại trực tiếp bắt hắn, lại ép hỏi hắn thần không thần phục. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, lập tức biểu hiện ra bất mãn. Đối Tử Khuyết mở miệng đề nghị, 1 ngày, ta cho ngươi 1 ngày cân nhắc thời gian. Nghe được lời của mọi người, Tử Khuyết biểu lộ không thay đổi, âm thanh lạnh lùng nói, 1 ngày về sau, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Lão phu rất thưởng thức ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nhìn xem Tử Khuyết quyết định này, Tư Đồ Khánh đám người sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thân Đồ Nhĩ Sơn trầm ngâm một phen, liền đối với Tiết Long ba người ra hiệu, để bọn hắn ba người bắt đầu phá trận. Đạt được Thân Đồ Nhĩ Sơn ánh mắt, Tiết Long ba người giao lưu một ánh mắt, liền bắt đầu bài trừ vạn hồn luyện ngục thánh trận. Cảm ứng được Tiết Long ba người cử động, Mạc Thanh Vân ngay lập tức mặt sắc lạnh lẽo, hơi giận nói, Tử Khuyết Thánh Tổ, người tốt một cái kế hoãn binh, ngươi làm như vậy, để cho ta làm sao tin tưởng ngươi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Tử Khuyết sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt hướng Tiết Long ba người nhìn lại, nói, ba vị, các ngươi trước dừng lại, lão phu đã nói cho hắn 1 ngày thời gian, tự nhiên không thể lật lọng. Tử Khuyết tiền bối, ngươi cái này, nghe được Tử Khuyết lời như thế, Tiết Long mã phía trên lộ lo lắng, muốn đối Tử Khuyết thuyết phục một phen. Hắn nghĩ rất tinh tường, bây giờ bọn hắn đã đắc tội Mạc Thanh Vân, giống như không thể Mạc Thanh Vân diệt trừ, bọn hắn sẽ ăn ngủ không yên. Dùng mấy người bọn họ thực lực, vạn nhất bị Mạc Thanh Vân trả thù, hậu quả chính là Thiết Tưởng không chịu nổi. Tiết Long không nói xong, liền tại Tử Khuyết ánh mắt lạnh lùng dưới, đem nửa câu nói sau nuốt xuống. Nhìn thấy Tiết Long ba người dừng tay, Mạc Thanh Vân biểu lộ nhẹ nhõm một chút, nhanh chóng cho vu pháp tàn niệm truyền âm, nói, tiền bối, thôn Thiên Giao Hoàng truyền thừa còn cần bao lâu? Ta bên này sợ là không kiên trì nổi. Nghe được Mạc Thanh Vân truyền âm, vu pháp tàn niệm lập tức lo lắng, khẩn trương nói, đã hoàn thành tiếp cận 9 thành, còn cần 1 ngày tả hữu thời gian. Người hết sức kéo dài thời gian đi. 1 ngày, vu pháp tàn niệm, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng cứng mấy phần, nắm đấm không khỏi nắm thật chặt. Hắn có thể kéo dài tới lúc kia sao giấu trong lòng lo lắng tâm tình. Mạc Thanh Vân lại cho vu pháp tàn niệm truyền âm, nói, tiền bối, nếu là ta kéo dài không được, đến lúc đó, ta cùng tứ đại thế lực một trận chiến, hy vọng ngươi giúp ta một tay. Vu pháp tàn niệm mặc dù rất suy yếu, nhưng hắn phát ra khí thế, nhưng vẫn là thánh cảnh hậu kỳ trình độ, giống như Mạc Thanh Vân dung hợp lực lượng của hắn, hẳn là có thể cùng Tử Khuyết bọn người giao phong một lát. Dù sao kéo dài một hồi là một hồi đi. Tốt, quản chi lão phu đánh bạc cái mạng này, ta cũng sẽ toàn lực phụ trợ ngươi. Đối với Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, vu pháp tàn niệm không chút do dự đáp ứng, trong giọng nói hiện đầy kiên quyết chi ý. Nghe được vu pháp tàn niệm, Mạc Thanh Vân an tâm. Hắn có thể làm liền là chờ đợi. 1 ngày thời gian, đảo mắt liền qua, nhìn xem trả lời chắc chắn đã đến giờ. Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, làm ra chuẩn bị một trận chiến tư thế. Nên tới, trả lại là muốn tới.